Chương 266, không gian thiết bị thạch hộp. Ở Lăng Khiếu Thiên gia ăn xong điểm tâm, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy cáo tử. Lăng Khiếu Thiên tự mình QNZ rất bận Lăng Kỳ ăn uống dưới cờ Lăng Vân quán rượu lớn chính đang cạnh tranh thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị chỉ tiêu. Bọn họ ăn uống chủ trang QNZ ở khai phá cấp 2 thị trường, đồng thời thu mua đỉnh phong rượu xưởng sự tình đã nhắc lên nghị sự nhật trình. Chính hắn cũng gấp đi công ty xử lý phức tạp sự vụ, vì lẽ đó hắn QNZ không có ở thêm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lái xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Theo lệ địa đến lều lớn cùng công trường loanh quanh một vòng chi sau, Hạ Nhược Phi liền chui tiến vào phòng của mình. Khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ, Hạ Nhược Phi lấy ra linh đồ bức tranh đến hơi suy nghi tiến vào trong không gian. Hắn trước tiên ở mới không gian kiểm tra một hồi cái kia chút ong vỏ vẽ trạng thái, đồng thời lần thứ hai thử một hồi, phát hiện mình hiện tại có thể khống chế 20 con trái phải ong vỏ vẽ. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một chút tiến bộ, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ 10 phần mừng rỡ. Hạ Nhược Phi cùng tiểu hắc chúng nó chơi náo loạn một lúc, kiểm tra một chút chúng nó đồ ăn tiếp tế, sau đó liền hơi suy nghi đi tới nguyên không gian. Mấy ngày trước ở Lão Nhạn Sơn tìm tơ y 20 cây thiết bị thạch hộp đều chứa ở túi ni lông bên trong, Hạ Nhược Phi chuẩn bị ngày hôm nay liền đem chúng nó trồng xuống. Trước đó Hạ Nhược Phi còn chuyên môn lên mạng tra xét tài liệu tương quan. Thiết bị thạch hộp trồng chọn kỹ thuật tịnh không phức tạp, chỉ cần đem lão cái mỗi cách 2-3 cái nha tiến thành từng đoạn, sau đó tiến hành trồng là có thể. Ở bên ngoài khả năng còn cần đối với vết cắt làm một ít tiêu độc xử lý. Mặt khác cũng có một chút cái khác chú ý sự hạng, thế nhưng ở linh đồ không gian trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhược Phi trên căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn móc ra chủy thủ quân dụng, đem chính mình vặt hái đến thiết bị thạch hộp cắt thành từng cái đoạn ngắn. Mỗi một cây thiết bị thạch hộp đều có 6-7 cây thật dài lao cái, mỗi một cái lao cái đều có thể cắt thành 7-8 đoạn, vì lẽ đó 20 cây thiết bị thạch hộp toàn bộ xử lý xong, Hạ Nhược Phi được gần 1000 điều xuyên tuệ. Hắn trước tiên dùng đem những này xuyên tuệ đều ném vào sửa lại trong dương, sau đó đổ vào pha loãng quá cánh hoa dung dịch đối với chúng nó tiến hành ngâm. Ở ngâm trong quá trình, Hạ Nhược Phi thì lại đi tới trước kia trồng rau địa phương. Bây giờ mảnh này đất trồng rau phần lớn địa phương đều đã kinh bỏ không, đất trồng rau bên cạnh còn chất đống từng cái sọt, những thứ này đều là Hạ Nhược Phi bình thường hái xuống rau dưa, lấy thỏa mãn mỗi ngày cung cấp cần thiết. Hạ Nhược Phi dùng cái cuốc đem đất trồng rau lật một lần, sau đó ôm sửa lại hòm đi tới. Hắn đem từng cây xuyên tuệ trên chết địa sen vào đất trồng rau bên trong, loại lâu như vậy món ăn, động tác của hắn QNZ là hết sức quen thuộc, không bao lâu liền đem hơn 1000 cây xuyên tuệ toàn bộ đều ngã vào trong đất. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nắm tới nước gấm đánh tới không gian đầm nước, đem này mấy lũng trồng thiết bị thạch hộp địa rót cái thấu. Cuối cùng Hạ Nhược Phi còn đánh một bình pha loãng cánh hoa dung dịch, cho mỗi dâm dễ tuệ đều rót một chút. Trước sau bỏ ra hơn 2 giờ, Hạ Nhược Phi liền đem thiết bị thạch hộp trồng sự tình quyết định. Hắn đối với linh đồ không gian 10 phân có lòng tin, nhận định những này thiết bị thạch hộp sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định sẽ toàn bộ sống. Hạ Nhược Phi thu thập một hồi công cụ, sau đó liền rời đi linh đồ không gian. Hắn đến phòng vệ sinh tẩy đi trên tay bùn đất. Sau đó lấy ra điện thoại di động theo thói quen kiểm tra một hồi hắn đi linh đồ không gian bên trong thời điểm, điện thoại di động bình thường đều không biết mang vào đi. Chưa kế đó điện cùng tin nhắn thông báo đều không có, đúng là có một cái vi tin tin tức. Hạ Nhược Phi mở ra vi tin, là khoảng thời gian này không làm sao liên hệ Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến phát tới được, tin tức liền một câu nói. Tiểu Hạ, ngươi hiện tại sức chiến đấu càng ngày càng mạnh nha, câu nói này cuối cùng còn bỏ thêm một cái không nói gì vẻ mặt. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, tiện tay trở về một chuỗi dấu chấm hỏi đi qua. Nô Lệ Thiến rất nhanh sẽ trở về lại đây, lúc này không có phát đảm đương nội dung gì, chỉ có một cái liên tiếp đất chỉ. Hạ Nhược Phi mang theo một tia hiếu kỳ cờ lật liên tiếp. Cái này liên tiếp lại là Tam Sơn Thị Kỷ ủy, giám sát cục chính thức trang web vừa tuyên bố một cái tin tức. Tiêu đề là, Tam Sơn Thị ủy Phó Bí Thư trưởng Lâm Vạn Thủy kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỷ trái pháp luật chính tiếp thu tổ chức điều tra. Tin tức nội dung QNZ 10 phân đơn giản, chính văn liền một câu nói, Tam Sơn Thị ủy Phó Bí Thư trưởng Lâm Vạn Thủy chính xử cấp kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỷ trái pháp luật, hiện nay đang tiếp thụ tổ chức điều tra. Mặt sau nhưng là Lâm Vạn Thủy CV Điền Bí Thư bên kia động tác thật nhanh A Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi có chút líu lưới. Bất quá hắn biết chắc QNZ là Lâm Vạn Thủy bản thân không sạch sẽ, hắn đối với Điền Tuệ Lan vẫn tương đối giải. Nếu như Lâm Vạn Thủy vẹn vẹn chỉ là vi kỷ, không có xúc phạm pháp luật dây hồng, Điền Tuệ Lan tuyệt đối không thể bỗng dưng bịa đặt tội chứng, trực tiếp làm đến hắn xuống ngựa. Hạ Nhược Phi chỉ là không nghĩ tới Ngô Lệ Thiến tin tức như thế linh thông, lại biết chuyện này dây dẫn lửa chính là mình dẫn ra. Liền hắn trở về một cái mặt đỏ vẻ mặt đi qua, tiếp theo lại đánh một câu nói, Ngô tỷ, đây là chính hắn cái mông không sạch sẽ đi đỉ. Ngô Lệ Thiến trả lời, ngược lại cùng ngươi thoát không ra can hệ tiểu tử ngươi quả thực là quan chức khắc tinh A. Ngô Lệ Thiến tự mình QNZ là thân trải qua một lần, lần trước ở đối biển trấn đồn công an. Hạ Nhược Phi cái kia nháo trò, nhưng là để một cái huyện phó cục trưởng cục công an cùng một cái đồn công an sở trưởng đều đi vào ăn cơm tù. Lúc này Lâm Vạn Thủy QNZ khó thoát một kiếp. Căn cứ Ngô Lệ Thiến giải đến tình huống, nhân viên điều tra đã trưởng nắm Lâm Vạn Thủy lợi dụng chức vụ tiện lợi vì người khác nhu lợi, thông qua nhà hắn trúc cùng hài tử thu nhận lớn lượng hối kim. Nghe nói hiện nay thẩm tra thiệp án kim ngạch gần đây ngan nở van nở hơn nữa Lâm Vạn Thủy Nhi tử Lâm Phong mở cái kia ra tin tức cố vấn công ty, cũng bị tra ra lớn lượng vấn đề, bao quát hư cho hóa đơn, trốn thuế lậu thuế, giả tạo hợp đồng các loại, hơn nữa Lâm Phong công ty kỳ thực chính là Lâm Vạn Thủy thu nhận chỗ tốt một cái trọng yếu đường dẫn. Nhân viên điều tra đã đối với Lâm Vạn Thủy hai cha con đều lấy cưỡng chế biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ di đưa cơ quan tư pháp. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến mới có thể phát ra như vậy cảm khái. Hạ Nhược Phi tâm tình rất tốt thờ, hắn móc ra yến đốt, sau đó cười hì hì phát tin tức cải chính nói, Ngô tỷ, xin chú ý dùng từ nha, nếu như ngươi nói ta là tham quan khắc tình, ta vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu ngươi nhà ta đã nói với ngươi. Chuyện lần này tiểu tiếu cu nở dê bị dọa đến quá chừng Ngô Lệ Thiến trả lời. Chính là tiếu mai sau đó cho Ngô Lệ Thiến gọi điện thoại, khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề. Ngô Lệ Thiến mới sẽ biết Hạ Nhược Phi mấy ngày trước làm ra sự tình tiếu mai kỳ thực nhất muốn thỉnh giáo chính là có đóng Hạ Nhược Phi sự tình, vì lẽ đó tự nhiên là rõ ràng mười mươi đem mình xuất hiện cấp thấp sai lầm sự đều nói cho Ngô Lệ Thiến. Ha ha, tiếu thư ký rõ ràng không có Ngô tỷ năng lực làm việc cường mà bất quá ta cũng không có trách Na Nở Dê A. Hạ Nhược Phi trả lời. Na Nở Dê nói với ta, còn nói nếu như không phải ngươi giúp đỡ nói chuyện, khả năng Na Nở Dê muốn trở thành thị ủy trong lịch sử nhậm chức thời gian ngắn nhất. Thư ký Ngô Lệ Thiến trả lời. Phòng chứng Ngô Lệ Thiến vào lúc này cu Nở Dê không có cái gì công việc trọng yếu, hai người ngay ở trong vi tín người tới ta đi điệu tán gẫu lên. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, pha thở ra một cái tin tức đi qua, Ngô tỷ, đầu năm một người đáp ứng nói rảnh rỗi đến phía ta bên này thị sát chỉ đạo. Làm sao đi làm đều nhiều ngày như vậy QNZ không đến ta qua mấy ngày liền đi bất quá không phải lấy phó chủ tịch huyện thân phận thị sát chỉ đạo, chính là giữa bằng hưu đi vòng một chút. Ngô Lệ Thiến trả lời. Hạ Nhược Phi cười cợt, trên điện thoại di động đánh chữ nói, có thể a ngươi đem anh rể QNZ mang tới, ta mời các ngươi ăn chính tông nông ra vui cái kia phỏng chừng ngươi phải đợi mấy năm làm sao đây ta còn chưa có kết hôn mà trên chỗ nào mang cho ngươi cái anh rể đi đợi ết. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn và vào phần bình chọn cuốn vở ở được yêu thích nhất link ở dòng dưới vụt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.